Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 1. Năm ấy bà ngoại công tác đặc biệt bận rộn. Nàng tại Hạ gia dạo chơi một thời gian cũng tương đối lâu. Hạ bá mẫu cố ý chuẩn bị cho nàng một cái phòng ngủ. Nàng có lúc làm tác nghiệp sẽ gục xuống bàn ngủ. Hoặc là khi tỉnh lại trên người nhiều hơn cái thảm. Hoặc là trên sách học nhiều hơn một ít quà vặt. Những thứ kia tiểu quà vặt, đều là nàng thích ăn. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nàng hai ngày trước cùng Hạ Dư Quang lẩm bẩm nói nàng muốn ăn cái gì. Sau đó hai ngày nữa sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng chỉ cùng Hạ Dư Quang nói qua những lời này. Nàng đương nhiên cho là Hạ Dư Quang len lén mua cho nàng. Đầu tiên thời điểm, nàng không có quá nhiều đặc biệt cảm thụ. Cho đến có lần nàng nguyệt kiểm tra một đạo số học đề không làm ra tới. Về nhà cùng Hạ Dư Quang nhổ nước bọt nói. Trường cấp 3 bài tập thật là khó a. Sau đó qua không bao lâu. Tiết học của nàng bản trên trung quy sẽ bị vòng ra rất nhiều trọng điểm. Chính là theo khi đó bắt đầu. Nàng trái tim từng chút bắt đầu thay đổi. Nhìn thấy Hạ Dư Quang sau. Sẽ mặt đỏ. Sẽ tim đập rộn lên. Tối ngủ trước sẽ không kiềm hãm được nghĩ đến hắn. Về sau nữa, sau đó. Nàng bị Tôn Trương dây dưa. Nàng bản năng nghĩ tới Hạ Dư Quang. Hạ Dư Quang thân thể không được. Không giúp được nàng. Nhưng hắn lại giúp nàng tìm nàng chưa quen biết Hạ Quý Thần. Nàng mãi mãi cũng không thể quên được cái đó buổi chiều. Ở trường học trên bãi tập, nàng chạm đang lúc mọi người chú ý. Nhận lấy Tôn Trương 100 lần thật xin lỗi. Mặc dù nàng biết là bởi vì Hạ Dư Quang nguyên nhân, Hạ Quý Thần mới ra tay giúp nàng. Nhưng tại thiên sau khi tan học, nàng vẫn là chủ động đi tìm Hạ Quý Thần. Nói với hắn tạ, Hạ Dư Quang sợ nàng sau đó còn có thể bị khi dễ. Cố ý dặn dò Hạ Quý Thần. Ở trong trường học chiếu cố nhiều hơn nàng. Một khắc kia nàng lòng tràn đầy vui mừng. Nàng lặng lẽ chú ý nam sinh như vậy quan tâm nàng. Mặc dù bà ngoại nhiều lần cảnh cáo nàng muốn cách xa Hạ Quý Thần. Có thể nàng vẫn là từ đó về sau. Đón nhận Hạ Quý Thần người bạn này. Bởi vì hắn là Hạ Dư Quang em trai. Cũng bởi vì hắn nghe xong lời nói của Hạ Dư Quang sau. Ở trong trường học rất chiếu cố nàng. Khi đó Hạ Quý Thần. Đối với nàng thực sự rất tốt. Mặc dù hắn tính khí rất kém cỏi. Trong trường học không ai dám trêu chọc. Nhưng hắn vẫn theo đối với nàng nổi giận. Duy nhất một lần mâu thuẫn của bọn họ. Là bởi vì Thiên Ca. Thiên Ca thích hắn. Nàng giúp Thiên Ca hẹn hắn rừng cây nhỏ thấy. Có thể là hắn không thích Thiên Ca đi. Bởi vì sự kiện kia. Hắn cùng với nàng trở mặt rồi. Thật nhiều ngày cũng không chịu để ý đến nàng. Lúc đó đáy lòng của nàng. Đặc biệt khổ sở. Bởi vì tại vô hình chung. Nàng đã coi Hạ Quý Thần là thành nàng trong sinh mệnh rất trọng yếu bằng hữu. Cho nên nàng chủ động cho Hạ Quý Thần nói xin lỗi. Nàng đối với Hạ Dư Quang thiếu nữ tâm sự. Một trắng ra đều là len lén giấu ở đáy lòng. Nàng theo chưa từng nghĩ muốn tỏ tình. Cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần. Lớp học tụ họp trên. Nàng uống rượu quá nhiều. Choáng váng đầu lợi hại. Liền muốn về nhà. Cho nên liền cho Hạ Dư Quang phát tin nhắn. Nàng theo nhà cầu sau khi ra ngoài. Thấy được đứng ở phòng vệ sinh đối diện Hạ Dư Quang. Nàng hướng về phía hắn lập lòe cười. Liền lung la lung lay đi tới. Nàng thật ra thì rất sớm đã muốn kêu Hạ Dư Quang, hoặc là Hạ Dư Quang, rồi. Nàng không muốn kêu Dư Quang ca ca, rồi. Như vậy đều khiến nàng cảm thấy nàng là muội muội của hắn. Nàng ngày đó thừa dịp men rượu, kêu tên của hắn. Nàng cũng không rõ ràng bản thân rốt cuộc hô xong vẫn là không có hô xong. Ngược lại sau đó sẽ không có ý thức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.